Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 15, công dụng. Gocchuyenaudio.com. Ân a, cái này hạn chế cũng quá gắt a, bất quá đối với đa phần thiên phú yếu người cũng tính là một cái đại cơ duyên đi. Chu Thiên trầm tư nghĩ. Lúc này, hệ thống thanh âm không ngừng, vẫn là tiếp tục giảng giải. Đinh, đương nhiên, ma thần pháp tắc còn một phương án khác có thể sử dụng. Chính là túc chủ có thể sử dụng nó với trạng thái bắp hỗ trợ lên một vị thánh nhân. Sau đó vị kia thánh nhân sẽ được đầu này pháp tắc cho bảo vệ. Tăng lên toàn phương diện sức chiến đấu, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện, hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào. Điểm yếu duy nhất chính là chỉ có thể cho một vị hỗn nguyên thánh nhân sử dụng. Còn không thể đại lượng sinh sản tiếp chuẩn thánh cường giả. A, cái này a, đợi nghe hệ thống nói xong, Chu Thiên liền hiểu được chủ yếu thông tin. Tuy là hiểu biết được, nhưng biết sau ấy hình như lợi ích cũng chỉ như thế a ân. Nếu hắn bản thân thật muốn bắp, dùng hồng hoang khí vận đập người đều có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Về sau các thánh nhân chính là bị hồng hoang lấy khí vận đè lên tu luyện đâu. Ngươi cho ta cái này. A, ngừng một chút. Chợt nghĩ đến một ý, Chu Thiên liền hướng hệ thống giả ngay thơ đạo. A, hệ thống a, ta có thể đổi một khác đồ vật sao? Ta với ngươi sống cùng nhau lâu như thế âu. Hệ thống, đinh, túc chủ ngươi ra mặt thật dày. Bất quá cho dù như thế, điều này là không thể nào. Túc chủ ngươi nằm mơ đi thôi. Bên trong cái gì đều có. Chu Thiên được a, không cho thì thôi. Giả manh thất bại sao? Chu Thiên cũng không nửa tranh hệ thống. Hắn cũng không có khả năng đi ngủ. Lờ ngủ sao? Hồng hoang ai quản lý? Với lại, đừng nhìn Chu Thiên nói như ghét bỏ. Trên thực tế Chu Thiên mình vẫn là rất hài lòng. Dù sao có thể bồi dưỡng cường giả tới đâu. Nhất là thánh nhân đều có thể cho hỗ trợ đi lên. Cùng khí vận hỗ trợ lẫn nhau còn không phải muốn nổ. Cho nên, đầu này pháp tắc vẫn là tính không sai tới a, còn việc sử dụng nó cho ai mà nói. Ân, Chu Thiên dự định chuẩn bị cho nữ hoa nàng. Ân a, không sai. Hắn là không định sử dụng cho việc chế tạo chuẩn thánh. Nói thế nào chuẩn thánh nhiều, còn có thể đỡ hỗn nguyên một cái tát sao? Đừng đùa, chứ đừng nói bên trên còn có nhiều cái cảnh giới nữa đâu. Chuẩn thánh cao nhất xem như trung đoạn sức chiến đấu thôi. Chỉ có thánh nhân mới cho Chu Thiên chú ý mà bồi dưỡng. Hắn bây giờ ánh mắt thế nhưng rất cao. Còn việc vì sao lại cho nữ hoa lại không cho Hồng Quân. Tam thanh hoặc Tây phương nhị thánh mấy cái tới. Chủ yếu bên trong 6 vị này. Nữ hoa bản thân là có khí vận mạnh nhất. So 5 vị còn lại còn cao nhiều. Còn phần Hồng Quân a, hắn có mảnh vỡ. Tạo hóa ngọc diệp, còn cần cái gì hắn lại bắp, phải biết tạo hóa ngọc điệp ở bên trong ngũ đại hỗn độn chí bảo. Được xem như mạnh nhất về phương diện bồi dưỡng cường giả a, cho dù là mảnh vỡ. Nhờ vào uy năng sợ cũng có thể đập ngươi lên hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ giai đi. Ít nhất Chu Thiên bản thân thấy Hồng Quân bên kia mảnh vỡ là như thế. Còn mấy cái khác mảnh vỡ. Hắn vẫn chưa rảnh xem qua ân, bữa nào rảnh đi xem một chút, được cứ quyết như thế, hỗn độn không gian ở đây, nghĩ xong tương lai sắp xếp sau, quay đầu, nhìn xuống thiên địa hồng hoang, Chu Thiên nhìn một chút cái kia đang ngọa nguậy đông hải sâu bên trong một con bá khí cự long nhìn bất chu đơn con kia đạp phong uy vũ kỳ lân cùng hỏa núi bên. Trong cao quý phượng hoàng sau đó mở miệng nhẹ nói. Mong các ngươi ba người tốt không nháo a, chỉ bất quá. Chuyện này tỷ lệ xảy ra vẫn là rất thấp đi. Quang xuống một câu nói. Chu Thiên thân ảnh từ từ liền biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Cách chương.